Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 56, lông trên người của ngươi bán hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, đối phương tựa hồ không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ phát hiện được mình. Ngừng một hồi, liền gặp một vị lão giả lôi thôi cưỡi một con lừa từ trong hư không đi ra. Lão giả lôi thôi này, rõ ràng là Chu Thừa Lộ Nhất Bình lúc trước tại Bình Nguyên Bách Hoa gặp phải. Chu Thừa cưỡi con lừa tiến vào trong miếu hoang, sau đó nhảy xuống, đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Không nghĩ tới ta thi triển huyễn ảnh độn không thuật, vẫn là không gạt được Lộ công tử. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Năm đó ngay cả huyễn ảnh yêu vương thi triển cái huyễn ảnh độn không thuật này chạy qua không gian trùng điệp. Đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Huống chi là hắn, Chu Thừa tại vị diện hằng nguyên hiện tại. Thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng mà cùng huyễn ảnh yêu vương năm đó so sánh, kém không phải nhất sao nửa điểm. Lộ Nhất Bình nhìn Chu Thừa một cái, nói ra, chuyện gì, kỳ thật từ khi bọn hắn bắt đầu rời khỏi đế quốc Bách Hoa, thì Chu Thừa đã đi theo bọn hắn, bất quá Lộ Nhất Bình không thèm để ý mà thôi. Chu Thừa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng vàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh đống lửa, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ là có chút việc. Về phần là việc nhỏ gì, hắn cũng không có nói rõ, nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có hỏi, mà loay hoay nướng thịt, lòng giác kim nghiêu lại nhìn chằm chằm con lừa kia, cười nói, ta nói tiểu gia hỏa, con lừa này của ngươi bán hay không? Đại gia đang cần một đầu tọa kỵ, nó giống như Lộ Nhất Bình, đã sớm nhìn ra con lừa này bất phàm, vô cùng thèm thuồng. Chu Thừa nghe vậy. Một mặt quái dị, trong đầu nghĩ đến hình ảnh chính là một con trâu cưỡi một con lừa. Con lừa kia lại là hung hăng trừng mắt lòng giác kim nghiêu. Nói, lông trên người ngươi bán hay không? Lòng giác kim nghiêu sững sờ, mở trừng hai mắt, nói ra, ha ha, ngươi con lừa nhỏ này tính tình vẫn còn rất lớn a. Sau đó nói, có tin bản đại gia hiện tại liền đem ngươi lột sạch lông. Sau đó nướng ăn hay không? Chu Thừa không để ý hai thú cãi nhau, mà đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Lộ công tử, cái kia, ngươi còn rượu kia không? Trên mặt có chút ngượng ngùng, Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười. Nhìn đối phương, đương nhiên là còn, ngươi còn ngọc không? Ý chỉ Long Hán ngọc, nhưng không ngờ Chu Thừa gật đầu. Sau đó cười nói, ta còn có một khối. Tiếp lấy liền lấy một khối ngọc khác, cùng khối Long Hán ngọc lúc trước đưa cho Lộ Nhất Bình. Giống nhau như đúc, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Chu Thừa lại còn thật sự có một khối khác. Long Hán ngọc, hết thảy có 5 khối. Chu Thừa này lại có 2 khối. Lộ Nhất Bình lấy ra một vò rượu, sau đó ném cho đối phương. Chu Thừa tiếp bầu rượu. Không kịp chờ đợi mở ra xem, lúc này mới đem khối ngọc kia ném cho Lộ Nhất Bình. Sau khi đem Long Hán ngọc ném cho Lộ Nhất Bình, Chu Thừa lại gần lấy miếng giấy niêm phong gỡ ra mãnh liệt ngửi một cái. Nước bọt chảy ròng, một mặt say mê, muốn uống nhưng mà lại không bỏ uống được. Lộ Nhất Bình gặp Chu Thừa dáng vẻ thèm nước bọt chảy ròng, nhưng mà lại không bỏ uống được, cười nói. Chấm, vò kia của ngươi, sẽ không phải là uống xong rồi đi, lúc này mới mấy ngày, Chu Thừa lại là cười nói, không có không có, rượu ngon giống như vậy, ta làm sao bỏ được uống hết, ta mỗi ngày cũng chỉ uống một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ, hắn nhấn mạnh hai lần, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ mỗi ngày một ngụm nhỏ, Lộ Nhất Bình cười nói. Ngọc này, ngươi còn không? Long Hán ngọc mặc dù là bảo bối, nhưng mà cái đồ chơi này chỉ có tập hợp đủ 5 khối mới có đại tác dụng. Chu Thừa lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta chỉ có 2 khối, lúc này là thật không còn. Lộ Nhất Bình nhìn chằm chằm đối phương, ngọc này, ngươi là ở đâu tìm được? Chu Thừa lại là hi hi cười nói, đây có thể coi là giao dịch không? Lộ Nhất Bình lại đem một vò rượu lấy ra, mở ra vò rượu, ngay lập tức, mùi rượu tỏa khắp toàn bộ miếu hoang, thậm chí tràn ra ngoài miếu, cho dù là mưa to phía ngoài cũng không át được mùi hương này. Chu Thừa mở chừng hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vò rượu trước mặt Lộ Nhất Bình. Hai mắt bốc hỏa, vò rượu trước mặt Lộ Nhất Bình tỏa ra mùi rượu vô cùng nồng nặc. Hiển nhiên năm tuổi so với hai vò kia của hắn càng lâu hơn. Lộ Nhất Bình tại bên trong rừng rậm thần thánh ngây ngốc vô số tuế nguyệt. Chứ tu luyện, chính là cất rượu, mỗi hơn vạn năm, liền sẽ nhưỡng một nhóm. Mặc dù vật liệu đồng dạng, nhưng mà tuổi thọ không giống. Cho nên, mùi vị cũng không giống. Tuổi thọ càng lâu, tự nhiên là càng tinh thuần. Lộ Nhất Bình nói ra, ngọc này, có 5 khối, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi là ở đâu tìm được. Giúp ta tìm ra 5 khối còn lại, vò rượu này chính là của ngươi, hay vò kia của ngươi, chỉ có 20 vạn năm, mà vò này, là 40 vạn năm, 40 vạn năm, Chu Thừa nuốt nước miếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vò rượu kia, nhưng mà hồi lâu, mới đắng chát cười nói, không phải ta không muốn nói cho công tử hạ lạc 3 khối ngọc khác. Mà bởi vì 2 khối ngọc này là ta tại động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương tìm được. Động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương cũng không có 3 khối còn lại. Nhưng mà nói đến đây, hắn đột nhiên lại nói. Bất quá, động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương, có nhiều nơi, ta không cách nào đi vào. Có lẽ bên trong có cũng không nhất định. Huyễn Ảnh Yêu Vương chính là một tôn yêu vương cường đại của yêu tộc thượng cổ. Động phủ cấm chế trùng điệp, Chu Thừa chỉ có thể phá một phần nhỏ nhất, nha, Lộ Nhất Bình nghe vậy, hai mắt sáng lên, động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng mà, ta muốn hai vỏ 40 vạn năm, Chu Thừa phun ra nuốt vào nói, mà lại, đến lúc đó ngươi nếu có biện pháp tiến vào địa phương khác trong động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương, trừ 3 khối ngọc kia, bảo vật khác. Ta muốn phân 1/3, Lộ Nhất Bình nhìn xem Chu Thừa, cười cười, ngươi liền không sợ, ta bắt ngươi lại siêu hồn sao? Chu Thừa khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn khẽ nhăn một cái. Cười nói, Lộ công tử nói đùa, Lộ công tử không phải là người như thế. Sau đó cười một tiếng nói, vậy ngươi nói một chút, ta tại sao lại là người như vậy? Chu Thừa ê a nửa ngày cũng nói không ra. Lộ Nhất Bình cũng không có khó xử đối phương, đem hai vỏ 40 vạn năm ném cho đối phương. Chu Thừa trên mặt mừng rỡ, đem 3 hũ rượu tựa như chân bảo tựa như toàn bộ cất kỹ. Sau đó nói với Lộ Nhất Bình một chỗ, Lộ Nhất Bình kinh ngạc, động phủ Huyễn Ảnh Yêu Vương vậy mà lại tại chỗ kia. Bất quá, lần này Chu Thừa đạt được rượu ngon, cũng không có rời đi, mà là ngồi tại bên cạnh đống lửa. Cùng Lộ Nhất Bình ăn thịt, uống rượu, đương nhiên, hắn là một ngụm nhỏ uống. Lộ Nhất Bình là từng ngụm rót, con lừa kia, cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa. Một ngụm lại một ngụm gặm thịt nướng. Con lừa rất gầy, giống dinh dưỡng không đủ. Ăn thịt nướng có chút không quan tâm, ăn rất nương, mà Long Giác Kim Ngưu thì là cắn đến miệng đều là dầu. Cực kỳ ra. Ngươi không rời đi, Lộ Nhất Bình hỏi Chu Thừa. Chu Thừa cười nói, dù sao ta cũng là Lưu Lạc Thiên Nhai. Một người cực kỳ nhàm chán, chẳng bằng đi theo công tử ngươi. Có người làm bạn náo nhiệt chút, về sau cũng có thể thay công tử làm chân chạy. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, cái Chu Thừa này trong lòng tính toán gì? Hắn đương nhiên biết rõ, bất quá đối phương nếu như muốn đi theo, hắn cũng không quan trọng. Bóng đêm từ từ phai nhạt, mưa bắt đầu tạnh, sau cơn mưa sáng sớm, không khí đặc biệt tươi mát, Lộ Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu ra khỏi miếu. Tiếp tục đi đường, hướng Vạn Gia, Cách Trương,